Bất diệt bá thể quyết, chương 443, Mộ Phong chưa chết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Huynh, trước chuyến này hướng Tây Lương quốc vây quét bảng truy nã trước ba tội phạm. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Du Ngọc Vũ cười khẽ hỏi, bảng truy nã trước ba tội phạm, từng cái xảo trá như hồ, thực lực cường đại, chỉ dựa vào một mình ta, không nắm chắc chút nào. Còn cần dựa vào Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài mới được. Mộ Phong bình tĩnh nói. Du Ngọc Vũ ánh mắt híp lại. Nói, Mộ Huynh, ngươi vậy thì quá khiêm tốn. Lấy thực lực của ngươi e là cho dù là đối đầu Vũ Văn Thiên Giật đều không sợ đi. Dù sao ngươi khi đó thế nhưng là đả thương nặng Du Văn Diệu. Mộ Phong ánh mắt lạnh xuống. Nhìn thẳng Du Ngọc Vũ. Nói, nhị hoàng tử điện hạ. Ngươi nếu muốn thử dò xét ta, không cần như thế quanh con lòng vòng, nói thẳng là được. Tại Du Ngọc Vũ nâng lên Du Văn Diệu nháy mắt, Mộ Phong liền biết, cái trước chỉ sợ là đoán được cái gì, chỉ là còn không xác thực định mà thôi. Mộ Huynh quả thật là cái người sảng khoái, vậy ta liền nói rõ đi, lúc trước Du Văn Diệu trọng thương trở về Ly Hỏa Vương Đô. Có phải là hay không ngươi gây nên? Du Ngọc Vũ nhìn thẳng Mộ Phong. Đôi mắt lóe ra không thể nhìn gần duệ mang. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nhị hoàng tử điện hạ quá để mắt ta. Ta tu vi trung quy bất quá là mệnh hải lục trọng mà thôi. Coi như lại nghịch thiên. Ngươi cảm thấy ta có thể uy hiếp được nửa bước võ vương sao? Vậy nhưng chưa hẳn, ta một mực tin tưởng Mộ Huynh ngươi. Lúc trước ngươi vẫn chỉ là mệnh hải tam trọng thời điểm. Liền có thể tại Thanh Hồng giáo ba đại trưởng lão trong tay cứu được Đồ lão. Hiện tại ngươi tu vi tăng nhiều, chưa hẳn thực lực không bằng nửa bước võ vương. Du Ngọc Vũ bình tĩnh nói, nhị hoàng tử điện hạ thật như vậy tin tưởng, vậy ngươi cũng không dám cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt ta. Bởi vì như ta thật có nửa bước võ vương thực lực. Trong vòng ba bước, ta muốn giết ngươi như giết gà. Mộ Phong đôi mắt chậm rãi híp lại, một sợi sát ý tự ánh mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí trở nên quỷ quyệt lên, Du Ngọc Vũ con ngươi thít chặt thành châm, tại mới trong nháy mắt đó, hắn thế mà cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ, liền tựa như bàn tay vô hình, chăm chú bóp chặt cổ họng của hắn. Khiến thân thể của hắn cứng ngắc, lời không thể nói, nhị hoàng tử điện hạ, vừa rồi chẳng qua là trò đùa lời nói, có thể đừng coi là thật. Mộ Phong đột nhiên cười một tiếng, đôi mắt bên trong sát ý biến mất không còn tăm tích. Giữa hai người quỷ quyệt bầu không khí lập tức tan thành mây khói. Như không có chuyện khác, ta liền cáo từ trước, Mộ Phong đối với Du Ngọc Vũ vừa chắp tay. Quay người sải bước trèo lên tư nhân thú thuyền, giống, giống, giống, nằm nằm sấp tại thú thuyền chung quanh rực long, phát ra réo rắt long ngâm, giơ lên hai cánh, mang theo thú thuyền bay lượn tại cửu thiên bên trên, trong chớp mắt liền biến mất tại phía tây chân trời. Du Ngọc Vũ đứng ở tại chỗ, thật lâu không động, Hoàng Long cầm đầu ngân vũ vệ thấy Du Ngọc Vũ không động. Bọn hắn cũng không dám động. Yên lặng chờ, thật lâu, Du Ngọc Vũ chậm rãi ngẩng đầu tây nhìn, hắn nụ cười trên mặt không còn, tràn ngập mãnh liệt lạnh ý, Mộ Phong, ta đánh giá thấp ngươi, ta cho là ngươi là phát hiện giao long, hiện tại phát hiện ngươi đúng là một đầu khốn tại chỗ nước cạn chân long. Giao long còn có thể chế phục, nhưng chân long lại khó mà khống chế, ngươi quá nguy hiểm, Du Ngọc Vũ đôi mắt chỗ sâu lạnh ý càng ngày càng sâu. Quay người sải bước đi trở về xe ngựa bên trong, Hoàng thống lĩnh, đi tử thần điện, trong xe ngựa, truyền đến Du Ngọc Vũ nghiêm túc mà băng lãnh thanh âm. Hoàng Long ánh mắt ngưng lại, tử thần điện chính là Ly Hỏa quân vương tẩm điện, nếu không phải có chuyện quan trọng, người bình thường có thể không thể tiến vào, bằng không mà nói, sẽ bị quân vương giáng tội, thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng Long mặc dù nghi hoặc Du Ngọc Vũ vì sao bỗng nhiên muốn đi trước tử thần điện. Nhưng hắn dù sao cũng là thuộc hạ, cái kia có tư cách hỏi thăm nguyên nhân, nghe theo mệnh lệnh là đủ. Ly Hỏa Vương Cung, Tử Thần Điện, đề phòng xâm nghiêm, chỉ thấy từng nhánh người mặc huyền thiết trọng giáp vệ binh. Ở ngoài điện vừa đi vừa về tuần tra, cơ hồ kín không kẽ hở. Khi Hoàng Long dẫn đầu Ngân Vũ về, thông qua trùng điệp kiểm tra về sau, mới cuối cùng dừng ở Tử Thần Điện điện ngoài cửa. Các ngươi ở ngoài điện chờ. Du Ngọc Vũ kéo ra màn xe, dặn dò Hoàng Long một câu về sau, liền bước nhanh hướng phía Tử Thần Điện bước đi. Tử Thần Điện, to lớn như rồng, toàn thân như tím, tại mái hiên đỉnh chóp, vắt ngang lấy một đầu tử long mộc điêu, phảng phất rồng nằm đỉnh điện. Trước cửa điện, một tên thương phát lão giả, dựa vào ở trước cửa thạch sư bên trên. Tại Du Ngọc Vũ tới gần trước cửa điện, lão giả bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt bắn ra hai đạo hừng hực tinh quang. Ân lão, ta có chuyện trọng yếu cần muốn thông chi bệ hạ, còn xin dàn xếp cho qua. Khiến người kinh ngạc chính là, cao ngạo Du Ngọc Vũ lại đối với tên này thương phát lão giả cung kính thi lễ một cái. Nguyên lai là nhị hoàng tử điện hạ a, bệ hạ hắn tuyệt không bế quan. Ngươi đi vào đi, thương phát lão giả lườm Du Ngọc Vũ một chút, chính là một lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa như ngủ say. Du Ngọc Vũ kiêng kỵ mà liếc nhìn thương phát lão giả. Cái này ân lão là Tử Thần Điện thủ hộ giả, thực lực thâm bất khả trắc, từng xa rời Lửa Quân Vương ca tụng là Ly Hỏa Vương tộc đệ nhị cường giả. Nghe nói cái này ân lão từng giết qua mấy vị nửa bước võ vương, là cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Vô luận là Du Tinh Vũ vẫn là Du Ngọc Vũ đều đối với cái này ân lão tất cung tất kính, căn bản không dám có bất kỳ lãnh đạm. Kéo kẹt, Du Ngọc Vũ mở ra điện cửa, bước vào Tử Thần Điện. Cung điện chỗ sâu, đốt sâu kín ánh nến, một đạo vĩ ngạn cái bóng tại ánh nến chiếu rọi hạ, tại mặt đất bên trên kéo rất dài, mãi cho đến Du Ngọc Vũ dưới chân. Ngọc Vũ tham kiến bệ hạ. Du Ngọc Vũ đối với cung điện chỗ sâu, làm một lễ thật sâu. Ngọc Vũ, ngươi vội vàng đến tới Tử Thần Điện, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Cung điện chỗ sâu, Du Hoa Sán thanh âm trầm thấp mà từ tính, không vội không chậm truyền đến. Bệ hạ, ngài trước đó nói qua, ta cùng đại ca ai có thể dẫn đầu điều tra ra giá họa Du Văn Diệu chân hung, ai liền có thể được lập làm thái tử, không biết phải chăng là thật chứ? Du Ngọc Vũ vẫn như cũ khom người mà đứng, cúi đầu hỏi thăm nói. Quân vô ý ngôn, tự nhiên quả thật, chẳng lẽ ngươi có đầu mối? Du Hoa Sán chậm rãi quay người, sắc bén đôi mắt xuyên qua cung điện trùng điệp cột nhà, nhìn thẳng Du Ngọc Vũ. Du Ngọc Vũ trong lòng hơi vui, nghiêm nghị nói, Ngọc Vũ không chỉ có manh mối, mà lại cũng đã đoán được hung phạm đến cùng là ai. Du Hoa Sán thân hình dừng lại, vĩ ngạn thân ảnh đạp bước ra ngoài, một đôi kiếm mục nhìn thẳng Du Ngọc Vũ, hỏi, chuyện này là thật? Du Văn Diệu vốn là Ly Hỏa Vương tộc một viên đại tướng. Du Hoa Sán làm Ly Hỏa Quân Vương, tự nhiên không nguyện ý cái này viên đại tướng bạch bạch bị người giá họa mà chết. Cái này đối với Ly Hỏa Vương tộc đến nói, thế nhưng là tổn thất không nhỏ, như có thể tìm tới hung phạm. Cái này đối với Du Hoa Sán, đối với toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc, đều tuyệt đối là tốt tin tức. Tuyệt vô hư ngôn, Du Ngọc Vũ cung kính nói. Là ai? Là Mộ Phong. Nghe vậy, Du Hoa Sán đôi mắt chậm rãi híp lại, sắc mặt cũng lạnh xuống. Nói, Ngọc Vũ, ngươi có thể muốn biết, tội khi quân kết quả à, cái kia Mộ Phong ta biết. Đã chết tại Cửu Lê Quốc Đô, Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu sự tình, liên lụy đến Cửu Lê Quốc Đô, cho nên Du Hoa Sán cũng điều tra qua Cửu Lê Quốc Đô chuyện xảy ra. Tự nhiên là biết cái kia Mộ Phong một ít chuyện. Mộ Phong chưa chết, Du Ngọc Vũ lời vừa nói ra, Du Hoa Sán con ngươi thu nhỏ lại. Cách chương.